Cô cảm thấy trong những người cô đã từng gặp thì không có một người đàn ông nào có tính cách như Diệp Mặc. Có thể hắn chính là người đàn ông mình thật sự cần. Thì ra, cách cô đánh giá Diệp Mặc thật bất công, chỉ có thể là chưa hiểu rõ Diệp Mặc mà thôi. Sau khi Diệp Mặc đi khỏi, cô đã không đi hôn. Lúc đó trong thâm tâm, hình như cô đã chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi. Nhưng lúc trước cô nhất định phải tìm hắn. Nếu không có một ngày Diệp Mặc kết hôn rồi, mà cô vẫn tự xưng là vợ của hắn, chẳng phải là nực cười sao? Ninh Khinh Uyết cô có nguyên tắc của mình. Cô tự nguyện kết hôn với Diệp Mặc, nhưng nếu Diệp Mặc không cần cô, thì cô cũng không phải hạng người đàn bà đi cầu xin hắn cưới cho bằng được. Ninh Khinh Tuyết trằn trọc qua một đêm khó ngủ, lúc sáng mới ngủ được một chút thì trời đã sáng quắc rồi. Không gặp Diệp Mặc ở Lưu Già, Ninh Khinh Tuyết cũng không có ý ở lại. Nhưng trước khi đi, cô vẫn muốn xem chỗ ở của Diệp Mặc. Căn miếu tuy rằng đã sập đổ hết cả, nhưng Nam Phương đã bảo người sửa sang lại rồi. Ninh Khinh Tuyết muốn đi xem căn miếu Diệp Mặc đã ở, Nam Phương tất nhiên phái cử vài tên đệ tử đi theo. Lưu Già loạn như thế, y không muốn vợ Diệp Mặc xảy ra chuyện ở đây. Nếu có chuyện gì, y sẽ không thể ăn nói với Diệp Mặc. Đừng nói đến chuyện Diệp Mặc đã cứu y, giúp y lấy lại quyền quản lý Lưu Già. Hơn nữa, Diệp Mặc sát phạt quyết đoán, những người trong hội Phác Đao cũng không đủ cho Diệp Mặc giết. Sau khi chấp hành nhiệm vụ lần trước, Trì Huyền Thanh đã không còn tâm trí ở lại trong quân đội nữa. Cách 3 năm bữa lại gọi điện đến Lạc Thương, hỏi thăm người chị họ Chu Mạn của cô, rằng Diệp Mặc có đến không. Nhưng lần nào cũng nhận được câu trả lời thất vọng, Diệp Mặc đã không đến công ty của người chị họ ở Lạc Thương. Trì Huyền Thanh đương nhiên biết cuộc sống của Diệp Mặc hơi túng quẫn, nhưng mình đã giúp tìm cho hắn một việc làm nhàn nhã, tại sao hắn lại không chịu làm? Chẳng lẽ hắn không chịu bỏ cái tự ái sao? Nhưng anh Diệp không giống hạng người đó. Cân nhắc mãi, Trì Huyền Thanh mới quyết định đến xem Diệp Mặc thế nào. Cô cảm thấy nếu như mình không đến tìm hắn, thì có thể suốt cuộc đời này hắn cũng không đến tìm cô. Tuy rằng có chút uất ức, nhưng cô quyết định sẽ đến Lưu Xà để tìm hắn. Lần trước Diệp Mặc nói với cô rằng hắn ở Lưu Xà, nếu không hắn đến Lạc Thương thì chắc chắn hắn còn đang ở Lưu Xà. Trì Huyền Thanh vào đội mấy năm nay, lần đầu tiên xin nghỉ phép về thăm nhà. Tuy Lô Lâm cảm thấy Trì Huyền Thanh không phải về thăm nhà, nhưng vì là lần đầu tiên, Lô Lâm có nghi ngờ nhưng cũng phê duyệt. Trì Huyền Thanh đương nhiên không phải về nhà, cô đến Lưu Xà tìm Diệp Mặc. Nhưng cô trải qua nhiều hơn Ninh Khinh Tuyết rất nhiều, đương nhiên biết Lưu Xà là một nơi như thế nào, nhưng cô vẫn đi. Với thân thủ như cô thì mấy tên đàn ông cũng chẳng là gì, hơn nữa cô còn có Thử Lang. Sức mạnh của Thử Lang cô rõ hơn ai hết. Lúc trước cô bị Thử Lang cắn vào một lần, xém chút mất mạng. Có thể nói nếu không có Diệp Mặc thì cô đã chết rồi. Cho nên Lưu Xà có loạn đi chăng nữa thì đối với cô cũng chẳng có sự uy hiếp nào hết. Trì Huyền Thanh tới Lưu Xà vào lúc giữa trưa. Vừa đến thì cô nhìn thấy hai người đang khiêng sử vệ lên xe rời khỏi Lưu Xà. Trì Huyền Thanh tuy muốn hỏi thăm tin tức Diệp Mặc, nhưng mấy tên kia vừa nhìn là biết không phải hạng đường hoàng. Cô không hề có ý định hỏi thăm mấy tên này. Sử vệ thì lại nhìn Trì Huyền Thanh không chớp mắt. Y không ngờ trong hai ngày gặp được hai đại mỹ nhân. Không ngờ hôm nay mình sắp rời khỏi thì gặp Vận Đào Hoa. Nam Phương, à Nam Phương, mày đã cướp đi một người thì sao? Chẳng phải hôm nay tao lại gặp một người nữa sao? Trì Huyền Thanh nhìn hai con mắt sử vệ tỏa sáng nằm trên tráng cứu thương mà vẫn đà đối. Hãy đem cô ta đi, lập tức rời khỏi Lưu Xà. Sẽ có một ngày tao lấy lại tất cả. Trì Huyền Thanh đương nhiên biết Lưu Xà đang rất hỗn loạn, và lại cô cũng không muốn nói chuyện với mấy kẻ xem ra không đường hoàng này. Nhưng không ngờ mấy tên đó lại dám bắt mang cô đi. Đây là chuyện giữa ban ngày đấy. Trì Huyền Thanh nhìn hai kẻ đang đi tới, sự uất nhẹn bị dồn nén lâu nay phát ra cơn lửa giận. Cô không phải Ninh Kinh Tuyết. Mấy năm qua trong quân ngũ những gì cô học được không phải công cốc. Cô tung hai chân, đá văng hai tên đàn ông không mấy để ý đến cô. Đó là chưa gì. Tiếp theo cô tung hai cước, hai tên khác và sử vệ đang nằm trên cáng cũng có thể nghe thấy tiếng xương gãy. Vốn dĩ thấy Trì Huyền Thanh động thủ, sử vệ đã vô cùng tức giận. Những người phụ nữ đã gặp hôm nay đều dám phản kháng, thật là quá đáng. Nhưng cơn giận của y còn chưa bùng phát thì phát hiện hai tên thuộc hạ đã bị Trì Huyền Thanh đánh gãy chân. y vẫn chưa kịp thốt lên lời thì Tri Huyền Thanh đã đá thêm một chân, nhắm trúng ngay cái chân vừa được cố định của y. Sử vệ kêu lên một tiếng thảm khốc, gần cả dặm còn nghe thấy. Nhưng tại lưu xà này, cho dù y có la lớn cỡ nào thì cũng chẳng ai ngó ngàng đến. Còn lại hai tên đang khiêng sử vệ đã sợ đến phát điên. Bọn họ chưa từng gặp người phụ nữ nào thân thủ lợi hại như thế, và lại khi đánh nhau cũng không hề nương tay. Xa xa, mấy tên vốn dĩ còn muốn trêu ghẹo Trì Huyền Thanh, nay nhìn thấy Trì Huyền Thanh dạy dỗ bọn sử vệ thì đâu còn dám tới nữa, lặng lẽ chuồn mất. Người phụ nữ này đến sử vệ còn dám đánh thì chỉ sợ bọn họ gì. Thật sự nếu lúc đầu sử vệ và cả bọn cùng xông lên bao vây Trì Huyền Thanh thì không chừng cô cũng hơi lúng túng. Nhưng họ chỉ xông lên hai người, và lại hai tên đó không hề có phòng bị gì mà đến bắt cô. Kết quả đương nhiên là thế này. Nhưng cho dù lúc đầu sử vệ khinh địch, Trì Huyền Thanh vẫn không quan tâm. Cùng lắm thì cô thả sói con ra. Nhưng một khi sói con được thả ra thì sẽ gây ra án mạng. Tuy Trì Huyền Thanh biết rằng Lưu Xà là nơi hỗn loạn cực cùng, nhưng không muốn giết người vô tội vạ. Sử vệ đang la lối thảm thiết không ngờ rằng người đẹp thứ hai hắn ra tay nhẫn tâm như thế. Đau đớn cục cưng, sử vệ thấy không còn có ý tiếp tục ra tay nữa, thì mau chóng hét lên. Mau đi mau. Y đã ghi thêm một món nợ cho Nam Phương. Trì Huyền Thanh thấy sử vệ đi khỏi, cô không quan tâm đến y nữa, mà chuẩn bị đi tìm một người để hỏi thăm. Nhưng ngoài dự đoán của cô chính là một người đang đi đến lại là một người phụ nữ, thậm chí còn có đôi phần đẹp hơn cô. Nhưng cô thấy đi sau người phụ nữ này có vài người đàn ông, xem ra người phụ nữ kia giống một đàn chị hơn. Chẳng lẽ người cầm đầu Lưu Xà lại là một phụ nữ? Nhưng dáng điệu cô ta không giống chút nào, nếu nói là một thục nữ thì còn có lý. Dù thế nào, gặp một người phụ nữ còn hơn gặp một người đàn ông. Nghĩ đến đây, Trì Huyền Thanh liền tiến về phía người phụ nữ đó, muốn hỏi thăm về Diệp Mặc. Lúc Ninh Kinh Tuyết nhìn thấy Trì Huyền Thanh, có một loại cảm giác rất kỳ lạ không diễn tả được, nhưng rất thật. Không phải Lưu Xà này rất loạn sao? Và lại, khi mình đến đây cũng đã thấy được chuyện đó. Nhưng ngoài ra mình có thêm một người phụ nữ, và lại cô ta không kém mình là mấy. Nam Phương cùng mấy tên đệ tử đi theo Ninh Kinh Tuyết đến chỗ ở của Diệp Mặc đang trên đường về. Lại gặp phải một người đẹp. Anh ta thậm chí có chút nghi ngờ gần đây xảy ra chuyện gì thế không biết. Tại Lưu Xà này, liên tục hai ngày xuất hiện hai người đẹp. Thậm chí cô nào cũng rất tuyệt vời. Cũng may, anh còn chưa chứng kiến cảnh Trì Huyền Thanh ra tay dạy dỗ bọn sử vệ. Chào cô, tôi muốn hỏi thăm là Diệp Mặc có ở đây không? Trì Huyền Thanh chặn đường Ninh Kinh Tuyết lại. Cô cũng đến tìm Diệp Mặc sao? Ninh Kinh Tuyết kinh ngạc nhìn Trì Huyền Thanh, trong lòng đột nhiên có vị chua chát. Con mắt của Diệp Mặc cũng không tồi, không ngờ có thể quen biết một cô gái đẹp như vậy, mà còn có khí phách anh dũng nữa. Chẳng trách khi gặp Trì Huyền Thanh thì đã có một thứ cảm giác kỳ lạ. Chẳng lẽ đó là giác quan thứ 6? Trì Huyền Thanh cũng đồng thời kinh ngạc nhìn Ninh Kinh Tuyết. Nghe giọng cô ta nói chắc Ninh Kinh Tuyết cũng đến tìm Diệp Mặc. Xem ra cô ta không phải người Lưu Xà. Cô là... Trì Huyền Thanh nhìn thấy Ninh Kinh Tuyết có chút nghi ngại, trong lòng đang nghĩ người phụ nữ ưu tú thế có quan hệ như thế nào với Diệp Mặc. Cô ấy là Ninh Kinh Tuyết, là vợ của Diệp Mặc. Nam Phương thấy không khí có vẻ ngập ngùng. Rất hiển nhiên cô gái cao bồi này cũng quen biết với Diệp Mặc. Y Điền lên tiếng giới thiệu. Trong lòng nghĩ, anh Diệp lợi hại thế. Những người phụ nữ quen biết đều không đơn giản. Cô là vợ của anh Diệp, là người... Trì Huyền Thanh nhưng trong lòng đã không còn thiện cảm với Ninh Kinh Tuyết nữa. Ninh Kinh Tuyết cũng thấy Trì Huyền Thanh không mấy ưa cô. Trong một lúc cũng không biết nói gì. Thậm chí đến hỏi việc Trì Huyền Thanh có quan hệ thế nào với Diệp Mặc cũng chưa hỏi. Cô sợ kết quả khiến cô đau lòng. Không khí đột nhiên căng thẳng lên. Đến người ngoài cuộc như Nam Phương cũng nhìn ra. Hai người phụ nữ hình như vì anh Diệp có chút mâu thuẫn. Trong lòng nhất thời hoang mang, hai người phụ nữ xem ra đều có quan hệ với anh Diệp. Giúp ai cũng không được. Hình như là một người chính, một người phụ. Không thể để bọn họ tiếp tục giằng co nữa, sợ rằng giận lên hai người phụ nữ đánh nhau, anh ta sẽ toi rồi. Nghĩ đến đây Phương Nam vội lau mồ hôi trên trán. Này, hai vị, đã là buổi trưa rồi, bụng cũng đói,

chẳng những hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, hơn nữa trên người còn co giật. Bác sĩ cầu xin các ông bảo vệ mạng sống con trai tôi trước đã, xe cứu thương đang tới, nhưng phải 20 phút nữa mới có thể đến đây, tôi sợ Sán Sán nhà tôi không cầm cự được sau 10 phút. Du Nhị Hổ vừa mới mở cửa, một người phụ nữ trung niên liền ôm một bé trai thất kinh xông tới gào lên. Theo sát người phụ nữ trung niên là một người đàn ông trung niên, sắc mặt lúc này cũng kinh hoàng lo lắng. Ngoại trừ hai người này, phía sau còn một phụ nữ hơn 50. Diệp Mặc vừa thấy liền biết toàn bộ người một nhà đều đến đây, phòng trường đứa bé đột nhiên bị bệnh muốn đi bệnh viện. Nhưng xe cứu thương phải hơn 20 phút sau mới đến. Người nhà sợ 20 phút sau đứa bé xảy ra chuyện nên mới đến phòng khám để xem bệnh, mong muốn bảo toàn tính mạng giúp cho đứa bé. Vậy cũng được tính là cấp bách tìm thầy. Bình thường đối với phòng khám của Diệp Mặc, người ta chỉ đau nhẹ hoặc bị bệnh nhẹ mới đến đây khám. Ngay cả cảm sốt cũng đều tự mình đi tiệm thuốc mua thuốc, chứ không tới ba cái phòng khám đặt vặt này. Nhà này chắc cũng ở gần đây, hắn biết nơi đây vừa mới mở một phòng khám mới có thể tìm đến. Sư phụ, Du Nhị Hổ tuy rằng cũng theo ông nội học trung y, nhưng sau lại cùng Diệp Mặc đi về Lạc Thương. Dưới sự tùy ý chỉ đạo của Diệp Mặc, cậu ta mới biết được y thuật Diệp Mặc giỏi hơn nhiều so với ông nội cậu ta, nên đổi giọng gọi sư phụ Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn chuẩn bị dạy y thuật cho Du Nhị Hổ đấy, hiện tại Du Nhị Hổ kêu hắn sư phụ nên không ngăn trở. Tình trạng của đứa bé lúc này rõ ràng đã vượt qua khỏi phạm vi năng lực của Du Nhị Hổ. Diệp Mặc đi tới nói với người phụ nữ, đem con chị đặt lên giường. Người phụ nữ lúc này rất hoang mang lo sợ, nghe thấy Diệp Mặc nói thế liền tranh thủ để con mình trên giường, không nghĩ ra nên gọi Diệp Mặc những vấn đề gì. Diệp Mặc thấy đứa bé được đặt xuống, lấy ra ngân châm định châm cứu cho nó. Khoan đã, anh muốn làm gì? Tôi chỉ là muốn anh giữ tính mạng cho nó một lát thôi, xe cứu thương sắp đến, anh lấy kim châm làm gì? Người đàn ông trung niên đã phục hồi tinh thần, bọn họ vốn là bức bách quá mới tìm tới đây. Từ lúc thằng bé hôn mê co giật đến nay đã mấy phút, ông ta bình tĩnh lại. Hiện tại một bác sĩ của một phòng khám nhỏ châm kim lên người thằng bé, ông ta lập tức liền phản ứng. Nơi này là một phòng khám vừa mở vài ngày, thậm chí ngay cả giấy cấp phép kinh doanh ông ta cũng không nhìn thấy. Diệp Mặc ngừng kim châm trong tay lại, thản nhiên nhìn người đàn ông trung niên, cũng không nói chuyện. Với hắn mà nói, nếu đã ôm con tới đây, hắn cứu đứa bé kia một mạng cũng không sao cả. Nếu hai vị cha mẹ này cũng không tin hắn, hắn cũng không cần phải xen vào việc của người khác. Hắn là một người tu đạo, tuy rằng đã đi tới địa cầu không ít thời gian, nhưng đối với mạng người bình thường vẫn không coi trọng bao nhiêu. Nhưng hắn cũng không phải người vô tình lạnh lùng, có thể giúp thì giúp thôi. Hắn trên xe lửa bị người khác trộm tiền, đã lập tức có người đi tới giúp hắn. Hắn cảm thấy nếu mình có thể giúp những người khác một chút, nhưng bảo hắn đi cầu xin để giúp chữa liệu đứa bé này, hắn tuyệt đối không thể nào. Bệnh của đứa bé này vừa rồi hắn đã dùng thần thức tra xét, không đơn thuần là bệnh tim bình thường. Hơn nữa còn tồn tại bệnh trạng kinh mạch còn có khe hở. Một khi hai loại tình huống này đồng phát, khoảng cách đứa bé này tắc thở cũng không lâu. Diệp Mặc cũng hiểu biết y thuật nơi này, hắn biết bệnh tình đứa bé này với y học hiện nay thì không cách nào trị tận gốc được. Thấy Diệp Mặc dừng tay lại khi mình quát to, người đàn ông trung niên không biết nên nói cái gì cho phải, nhất thời cũng có chút run sợ. Nếu không tin tôi, xin mời nhị vị đi cho. Diệp Mặc thu hồi ngân châm trong tay, bộ ngân châm này do Du Nhị Hổ mang tới. Du Nhị Hổ hàng năm cùng ông nội bên ngoài đối với loại người không tin thầy thuốc cũng rất thông thích. Thấy thế lúc này nói, sư phụ tôi có thể ra tay giúp con hai người trị liệu là vận may của các người. Thật là... Mỗi lần cậu ta và ông nội ra ngoài xem bệnh cho người khác đều vô cùng vui vẻ, rất khách khí đứng đợi bọn họ. Nào có dùng loại ánh mắt này để nhìn người, thậm chí còn dùng giọng điệu này nữa. Anh muốn Sán Sán như vậy mãi sao? Anh tránh ra! Người phụ nữ đẩy người đàn ông đó sang một bên, bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Diệp Mặc. Bác sĩ, cầu xin anh hãy cứu con của tôi. Lần trước nó cũng như thế này rồi. Nếu không phải vừa lúc ở bệnh viện, Sán Sán nhà tôi đã không còn, phán anh. Tâm tư của cô rất đơn giản. Người bác sĩ này thậm chí cũng không hỏi bệnh tình, liền lấy kim tra giúp Sán Sán trị liệu. Chứng tỏ hắn là một người có bản lĩnh. Bằng không hắn cũng phải hỏi một chút bệnh trạng chứ. Hơn nữa cô nghe nói dùng kim trị liệu sẽ là một bác sĩ thầy thuốc giỏi, người bình thường chắc chắn sẽ không châm cứu.

còn giữa đường bộ có đánh dấu vài cái tên. Tuy nhiên xem chỗ được đánh dấu đó, rõ ràng không phải bên cạnh sa mạc, mà là tận cùng bên trong sa mạc rồi. Sa mạc Takha Lamakan, Ninh Khinh Tuyết cũng đã được nghe nói là biển chết trong truyền thuyết. Cô không rõ Diệp Mặc muốn vào đây là tìm cái gì. Commando, Ninh Khinh Tuyết sững sờ hồi lâu, lên tiếng. Cô có thể vẽ cho tôi một tấm bản đồ như thế này không? Chỉ Biển Thanh lại nói. Bản đồ này tôi đã nhớ rõ trong đầu, cô muốn thì lấy đi. Nói xong Chỉ Biển Thanh chợt nhớ tới cái gì đó, liền nhìn Ninh Khinh Tuyết và nói. Khinh Tuyết, cô không phải muốn đi Takha Lamakan đi kiếm Diệp Mặc chứ? Ninh Khinh Tuyết gật đầu. Đôi khi rất nhiều ý tưởng đều xuất hiện giữa lúc lơ đãng, giống như tôi lần này đến Lưu Xà vậy. Biết rõ nơi này rất nguy hiểm, nhưng luôn ảo tưởng mình có thể gặp được Diệp Mặc, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu trước kia tôi chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này, nhưng hiện tại tôi dường như có chút không tự chủ được. Tôi không biết có phải tôi đã có chút lo lắng cho anh ấy rồi hay không, nhưng loại cảm giác này thật là nói không nên lời. Nghe xong Ninh Khinh Tuyết nói Trì Huyền Thanh, kỳ quái. Khinh Tuyết, chẳng lẽ cô không phải cùng anh Diệp giả kết hôn sao? Để anh Diệp làm bia chắn kia cho cô, sau đó liền đi hôn. Theo Trì Huyền Thanh thấy, Ninh Khinh Tuyết đến Lưu Xà tìm Diệp Mặc cũng rất đi kỳ. Bây giờ còn muốn đi sa mạc, chẳng lẽ cô thật không phải dùng anh Diệp làm tấm bia đỡ đạn ư? Từ biểu hiện của nàng, dường như đã yêu anh Diệp rồi. Ninh Khinh Tuyết chua xót lắc đầu, trầm mặc sau một lúc lâu mới lên tiếng. Tôi cũng không biết vì sao, chỉ có điều có một loại cảm giác, hiện tại tôi còn có thể biết được một ít tin tức của anh ấy từ những người khác. Một khi manh mối đứt đi, thế giới lớn như vậy tôi sẽ không bao giờ còn gặp được anh ấy nữa. Vốn nghĩ đến Lưu Xà sẽ là tin tức cuối cùng của anh ấy, không ngờ lại từ cô biết được anh ấy còn có thể đi sa mạc. Nếu quả thật cứ mất đi tin tức như vậy, có lẽ rất nhiều năm sau, tôi sẽ rất hối hận. Nói tới đây Ninh Khinh Tuyết chần chừ một lúc, lúc này mới tiếp tục sâu kín nói. Cô không hiểu tôi, nếu như là mấy tháng trước, tôi tuyệt đối sẽ không đến Lưu Xà này. Đừng nói là đi sa mạc. Đôi khi, chính cô thay đổi cũng lơ đãng không biết. Chờ khi cô hiểu ra, cô sẽ phát hiện có một số người nhất định là cô không thể quên. Tôi từng lấy anh ấy làm bia đỡ đạn, nhưng thời điểm khi tôi hiểu được cách làm người của anh ấy đã đi rồi, không cho tôi một cơ hội. Rất xin lỗi, Uyển Thanh, tôi sở dĩ nói những lời này với cô bởi vì anh ấy khẳng định đối với cô không giống như vậy. Bằng không, anh ấy sẽ không đem chuyện kết hôn giả nói cho cô biết. Đôi khi tôi thực sự rất hâm mộ cô. Những lời này, anh ấy sẽ tuyệt đối không nói cùng với tôi. Tuy nhiên, lại nói với cô. Chị Uyển Thanh nhìn thần thái Ninh Khinh Tuyết, bỗng nhiên có chút thông cảm. Cô hẳn là cũng giống như mình, tuy nhiên có chút không giống với mình. Khi nàng phát hiện ra sự ưu tú của anh Diệp đã rời khỏi cô. Mà không giống với mình, thời điểm vừa tiếp xúc với anh Diệp, liền phát hiện anh là một người đàn ông rất ưu tú. Lần trước, nghe anh Diệp nói, dường như cũng không muốn kết hôn với Ninh Khinh Tuyết. Không có ý định cưới Ninh Khinh Tuyết, chị Huyền Thanh đỏ mặt, cô nghĩ tới chính mình. Tuy nhiên đỏ mắt đến lắc đầu, ý nghĩ của nàng và Ninh Khinh Tuyết không giống nhau. Nếu không phải mình tìm Diệp Mặc, hắn căn bản cũng sẽ không tìm cô. Nói đúng là thái độ Diệp Mặc đối với cô và Ninh Khinh Tuyết là giống nhau, đều không có lưu trong lòng. Hắn chẳng lẽ là có người trong lòng rồi? Chỉ Bản Thanh bỗng nhiên muốn nhìn một chút người anh Diệp yêu thương là ai. Người giỏi giang xinh đẹp như Ninh Khinh Tuyết mà hắn cũng không để vào mắt. Rốt cục hắn thích người như thế nào? Chỉ Bản Thanh ngăn cản suy nghĩ của mình, ngẩng đầu nhìn Ninh Khinh Tuyết nói. Khinh Tuyết, một mình cô đi sa mạc quá nguy hiểm. Hơn nữa, sa mạc Takala, Ma Khan ở biển chết này còn nguy hiểm hơn nhiều so với Lưu Xà. Ở Lưu Xà cô có lẽ còn gặp được Phương Nam, nhưng sa mạc Takala, Ma Khan cô gặp loại trừ bão cát chính là mặt trời chói chang. Căn bản chính là cửu tử nhất sinh. Ninh Khinh Tuyết lại lắc đầu. Tôi biết trong sa mạc Takala Ma Khan rất nguy hiểm. Nhưng cô có biết không lâu trước đây tôi cũng bị trọng thương gần chết rồi. Chết với tôi mà nói đã qua một lần rồi. Chỉ là tôi thực sự muốn hỏi anh ấy một chút. Chẳng lẽ tôi tệ hại đến như vậy sao?

Nhưng Diệp Mặc hắn chưa từng học qua kinh doanh, hắn không biết là điều kiện về sau này, phòng khám kinh doanh chẳng những không kém đi, ngược lại càng thêm thịnh vượng. Diệp Mặc không có thời gian mỗi ngày đều đứng trong phòng khám giúp người ta xem bệnh. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem một ít thủ đoạn và phương pháp nấu thuốc cơ bản, còn có một chút phương pháp phối thuốc nói cho Du Nhị Hổ, đồng thời cũng thông báo tuyển dụng một cô gái đến hỗ trợ, lúc này mới có khoảng không nhàn rỗi. Khi Trì Uyển Thanh và Ninh Khinh Tuyết tới Lạc Thương, Diệp Mặc vẫn còn chưa rời đi. Đôi khi bạn tìm kiếm vất vả, nó không chừng liền gần trong một gang tấc, nhưng bạn lại không biết. Ninh Khinh Tuyết và Trì Uyển Thanh hai người bỏ ra 2 tuần lễ đem đồ đạc chuẩn bị đầy đủ. Diệp Mặc còn đang trong vườn nhỏ chăm sóc cỏ ngân tâm. Khi hai người bọn họ đã rời khỏi Lạc Thương, đi tới sa mạc, Diệp Mặc còn đang chuẩn bị công cụ và lương thực thường dùng đi sa mạc. Mặc dù biết Trì Uyển Thanh và người nhà nàng bởi vì chuyện hôn sự đã lâu không liên lạc rồi, nhưng thời điểm biết được Ninh Khinh Tuyết chuẩn bị đồ đạc muốn đi sa mạc thám hiểm, chị họ Trì Uyển Thanh Chu Mạn lại ngồi không yên. Ở trong bộ đội không vấn đề, có người chăm sóc, nhưng sa mạc vô tình, hơn nữa chỗ Trì Uyển Thanh muốn đi lại là sa mạc Takala Ma Khan. Sa mạc Takala Ma Khan có cái tên khác là biển chết, theo ngôn ngữ của người bản địa là đi vào nhưng không ra được. Các cô là phụ nữ chẳng lẽ điên rồi phải không? Muốn đi sa mạc Takala Ma Khan thám hiểm. Cho nên trước khi Trì Uyển Thanh và Ninh Kinh Tuyết rời đi, cô gọi điện thoại cho mẹ Trì Uyển Thanh là Đường Thiên Bình. Du Châu. Mẹ Ninh Kinh Tuyết là Lam Dụ đang ngồi cùng một cô gái hơn 20 tuổi nói chuyện. Làm cho người kỳ quái là con gái này trên mạng che mặt là một thân quần áo vàng nhạt. Nhưng quần áo không hề giống với lớp người thành niên ở thành phố này, thậm chí có chút hương vị thiếp cổ. Tuy nhiên cô gái này có mái tóc dài đen nhánh, được kẹp bởi một chiếc lá màu xanh nước biển. Bên tai còn có mấy sợi tóc, hơi thở có vài phần thanh thuần thoát tục. Tố Tố, lần này Khinh Tuyết bị trọng thương, vốn nghĩ không thể cứu nó được, nhưng không nghĩ phong hồi độ chuẩn, không ngờ một đêm liền khỏi hẳn. Đúng là ngay cả chị cũng không nghĩ tới, sớm biết như vậy sẽ không có em tới. Chị biết em đi ra một chuyến rất khó. Lúc này Lam Dụ lại có chút hối hận đã kêu cô gái này ra, bởi vì bà biết Tố Tố đi ra một chuyến thật sự là quá gian nan. Chuyện như thế này, có thể không quấy rầy cô, Lam Dụ cũng sẽ không đi quấy rầy. Lần này con gái Khinh Tuyết bị trọng thương, Lam Dụ suy nghĩ nhiều lần mới gọi là Tố Tố. Không nghĩ tới thương thế con gái không ngờ đã khỏi. Nếu con gái không có việc gì, cô còn muốn chủ động đi gây chuyện với Tống gia. Như vậy Lam Dụ thật là không có việc tìm rồi. Không sao chị Dụ, năm đó nếu không có chị sớm đã không có mạng Lạc Tố Tố này nữa rồi. Hiện giờ tuy rằng em gia nhập ẩm môn, nhưng ân tình chị Dụ vẫn còn. Không cần nói chỉ ra một lần, ngay cả vài lần Tố Tố cũng có thể. Hơn nữa Khinh Tuyết xảy ra chuyện, em nên ra mặt giúp nói một tiếng. Chị nói Tống gia kia, em đi gặp xem sao. Người phụ nữ che mặt thanh âm giống như vàng anh, êm tai mà linh hoạt kỳ ảo. Lam Dụ đang muốn ngăn cản Lạc Tố Tố đi tìm Tống gia. Lý Muội Mang vội vàng chạy vào nói: "Dì Dụ, Khinh Tuyết đi sa mạc Takala Ma Khan rồi, cháu gọi điện thoại cho cô ấy đã ở bên sa mạc rồi, cháu khuyên cô ấy nhưng cô ấy nói là cô ấy biết chừng mực, sau đó liền tắt điện thoại." Lam Dụ đứng lên đột nhiên có chút khàn khàn nói: "Cái gì? Cháu nói Khinh Tuyết đi sa mạc Takala Ma Khan, Takala Ma Khan? Đi vào đó, nó đi vào đó làm gì?" Cô ấy nói cùng bằng hữu đi thám hiểm nhưng cháu hỏi đi cùng ai? Cô ấy nói là một bạn gái. Hai người con gái đi sa mạc Takala Ma Khan. Chuyện này... Lý Mộ Mai cũng không biết nên nói Ninh Kinh Tuyết như thế nào. Sa mạc Takala Ma Khan, nơi đó có quá nhiều người thám hiểm mất tích. Khinh Tuyết thực sự là không biết tốt xấu. Đứa nhỏ này như thế nào làm người khác lo lắng như vậy chứ? Nó ở Yến Kinh đều rất ngoan. Từ sau khi tới Ninh Hải sao trở nên như vậy? Trời ạ! Lam Dụ suy sụp ngồi trên ghế, yên lặng không nói gì. Nghe xong Lam Dụ nói, Lý Mộ Mai cũng có chút đồng cảm. Hóa ra Ninh Khinh Tuyết chẳng những có chủ kiến, hơn nữa bây giờ cũng sẽ không vì một sự kiện mà kích động. Trong công ty, mỗi sự tình đều do cô sắp xếp, mình chấp hành, phối hợp rất an ý. Nhưng Khinh Tuyết từ sau khi kết hôn với Diệp Mặc thực sự thay đổi rất nhiều. Chính mình hiện tại không hiểu cô ấy nữa rồi, cũng không dám cam đoan nội tâm cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì.